trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tử Dương và Yến Quy Chi trong nháy mắt đã giao chiến hơn 10 chiêu. Linh lực bùng nổ, gió nổi lên dữ dội. Ân Tử Dương cầm cốt kiếm trong tay, lùi đến mái cong của một tòa lầu các trên hòn đảo trôi nổi. Nghi hoặc nói, thần khí. Yến Quy Chi đáp xuống một tòa lầu các khác, nhẹ nhàng như cánh bướm tuyết, một tay vẫn chắp sau lưng, ung dung thuần thục, 13 chiêu. Ân Tử Dương cười lạnh nói, thì ra là có chuẩn bị mà đến. Ân Tử Dương hét lớn, âm binh xuất hiện, vạn vật cúi đầu, một âm thanh hỗn độn như thời khai thiên lập địa vang lên. Cát đá bay mù mịt, trời đất rung chuyển, trên vùng đất hoang xa xa tiếng chém giết không ngừng. Vạn tên âm binh đột nhiên dừng lại, hóa thành vạn làn khói đen, hợp lại thành một, vật thể do âm binh hợp thành to lớn, như ngọn núi cao sừng sững. Ba đầu tám tay, cơ bắp cuồn cuộn, ba khuôn mặt đen ngòm với răng nanh, một tiếng gầm rú vang lên, cuồng phong nổi lên, cự vật do âm binh biến thành giơ hai tay trên cùng tạo thành hình chữ thập. Sáu tay còn lại vồ về phía Yến Quy Chi, trưởng thế như lật núi lấp biển, biến hóa khôn lường. Ân Tử Dương cũng thừa cơ vung cốt kiếm, kiếm khí ngàn đạo, xuyên qua điện ngọc, một trước một sau, giáp công Yến Quy Chi. Cửu Hoa đang giao chiến với Trung Nam và Trung Bắc trong điện chính, nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy cảnh âm binh biến hình, lớn tiếng hô, Yến Quy Chi. Hai tay tạo thành hình chữ thập là tử môn của âm binh. Chém nó, Yến Quy Chi vung đế linh kiếm. Không hề hoảng loạn, ra chiêu sau nhưng chế ngự được đối phương. Thân hình Yến Quy Chi hóa thành hai, nghênh đón ngàn vạn ánh kiếm của Ân Tử Dương. Một thân nghênh đón trưởng thế kinh thiên động địa của cự nhân âm binh. Yến Quy Chi dùng song chỉ làm kiếm, linh lực hung hãn. Khoảng cách giữa trưởng của âm binh và Yến Quy Chi như trời sập đất nghiêng. Bóng người Yến Quy Chi như một điểm sáng trong bóng tối hỗn mang. Ban đầu như đom đóm, sau đó bùng lên như mặt trời chói chang, phá tan từng lớp trưởng kích của âm binh, song chỉ vạch một đường, kiếm khí đánh thẳng vào hai tay hình chữ thập của âm binh. Kiếm thế gọn gàng, chặt đứt hai tay của âm binh. Dư uy vẫn còn mạnh, liên tiếp chặt đứt ba đầu của nó, âm binh biến thành cự vật không trụ được 10 chiêu trước Yến Quy Chi. Hóa thành một đám khói đen tan đi, ở phía bên kia, một hóa thân khác của Yến Quy Chi chuyển kiếm thành thuẫn. Đỡ vô số kiếm khí, Ân Dương theo sát kiếm khí tấn công, thế công mạnh mẽ, khắp nơi đều là sát chiêu. Đột nhiên tìm được một sơ hở của Yến Quy Chi, cốt kiếm lao nhanh, đâm thẳng vào ngực Yến Quy Chi. Hắn cười nói, nhất hóa thành hai thì sao? Thân này chỉ có một nửa công lực của ngươi, nhất định bại. Khóe miệng Yến Quy Chi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng giơ cao đế linh kiếm, trước ngực lộ ra một khoảng trống lớn. Trong nháy mắt, Ân Tử Dương dường như nghe thấy tiếng hò reo của thiên binh vạn mã. Cảm nhận được khí thế bách chiến bách thắng. Hắn sững người lại, đế linh kiếm dừng lại. Ân Tử Dương đột nhiên hoàn hồn. Cốt kiếm lại xuất kiếm khí lấy công làm thủ. Nhưng ngàn vạn kiếm khí dù sao cũng phân tán. Yến Quy Chi đứng ở trung tâm. Không hề bị thương. Chính Ân Tử Dương bị ép lui. Thổ huyết mấy ngụm. Ân Tử Dương trúng kế dụ địch sâu của Yến Quy Chi. Mất thế thượng phong, Yến Quy Chi chuyển từ thủ sang công. Sát chiêu kéo đến, Ân Tử Dương kiếm chiêu ổn định. Thong dong ứng phó, Yến Quy Chi nói, đáng tiếc mắt ta mù. Phán quan nhãn của ngươi đối với ta không có chút tác dụng. Quả nhiên là vô dụng, lòng Ân Tử Dương chìm xuống. Trực giác cảm thấy có gì đó không ổn. Ân Tử Dương tự phụ, nhưng cũng là người cẩn thận, đang chờ cơ hội phản công. Yến Quy Chi cười lạnh, Tham Lang đã nhắm trúng con mồi, làm sao có lý do để trốn thoát. Sau lưng Ân Tử Dương lạnh toát, một hóa thân khác của Yến Quy Chi đã đến sau lưng Ân Tử Dương. Cục diện đảo ngược, thành Ân Tử Dương bị giáp công, kiếm của Yến Quy Chi như rồng rắn, tấn công Ân Tử Dương. Đồng thời, từ phía bên trái thân thể, ba đạo kim quang B, N, R cũng lao về phía Ân Tử Dương. Ân Tử Dương thất thần trong nháy mắt, đã lỡ mất cơ hội. Khi Ân Tử Dương bị ép đỡ đế linh kiếm của Yến Quy Chi, cục diện đã định, ba đạo kim quang với tốc độ sấm sét đánh vào cơ thể hắn. Hai chỗ ở bắp đùi và một chỗ ở hõm vai, kinh mạch lập tức như bị đóng băng, linh lực bị cản trở. Ân Tử Dương chống cốt kiếm nửa quỳ, hai mắt đỏ ngầu, nói: "Toàn tâm đinh, ngươi." Hai thân thể hợp lại thành một. Yến Quy Chi chậm rãi tiến đến, đạp lên thanh phong, cười nói: "Sao, rất ngạc nhiên, ta không hề dùng toàn tâm đinh, mà là thuần phục nó." Yến Quy Chi dùng đế linh kiếm nâng cầm Ân Tử Dương. Mũi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, trên làn da trắng xám hiện lên những vệt máu tươi. "Sao, ngươi thua rồi, còn chưa quá 50 chiêu." Sắc mặt Ân Tử Dương biến đổi, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên, là thiên ý khó lường, không phải ta Ân Tử Dương vô dụng, càng là không sợ chút nào chết sống. Yến Quy Chi nói: "Thiên ý khó lường, ngươi không phải muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng sẽ nói thiên ý khó lường." Cổ Ân Tử Dương tiến về phía kiếm mấy phần, nói: "Ngươi thắng, sao không giết ta đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Yến Quy Chi thu kiếm lại, vòng quanh Ân Tử Dương thản nhiên đi lại. Nàng nói: "Giết ngươi." Yến Quy Chi lắc đầu. Nàng nói: "Món nợ còn chưa tính xong." "Không vội." Yến Quy Chi tay trái nâng lam hỏa, tay phải nâng kim diễm, hai bên hợp lại một chỗ, ngọn lửa màu xanh như sóng nước tung tóe. Yến Quy Chi nói: "Một tên Huyền Đô Băng Diễm, một tên Nam Minh Ly Hỏa, thủ hạ của ngươi đã từng được nếm trải phong thủy luân phiên, hôm nay đến phiên ngươi nếm thử." Một điểm lửa rơi vào người Ân Tử Dương, lập tức lan ra toàn thân, sắc mặt Ân Tử Dương trắng bệch, toàn tâm đinh cắm trong người, không còn sức chống cự, bất lực co giật ngã xuống đất, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn nhó dữ tợn. Ân Tử Dương dù cứng cỏi cường hãn, dưới ngọn lửa này thiêu đốt một lát cũng không nhịn được mà hét thảm lên. Yến Quy Chi thân thể như ngọc, hỏa diễm cuốn theo gió nhẹ, lay động vạt áo nàng. Nàng hơi ngửa đầu, hai mắt đã mù, nhưng vẫn như đang ngước nhìn trời xanh. Giọng nàng phiêu diêu, nói: "Ân Tử Dương, cảm giác bị liệt hỏa thiêu đốt thế nào?" Ân Tử Dương nghiến răng nói: "Ngươi, ngươi quả nhiên, nhớ lại rồi." Yến Quy Chi nói: "Tiếng L-N-R trong địa lao vẫn còn bên tai." Ân Tử Dương kêu lên một tiếng thảm thiết, giọng nói tàn nhẫn: "Bây giờ muốn trên người ta, đòi lại." Yến Quy Chi nói: "Ngàn đao bầm thây còn chưa đủ, một kiếm mất mạng à, sao có thể dễ dàng cho ngươi như vậy? Nhất giới chi vương, ngoại trừ thần giới có tư cách xử trí, giới khác có tư cách gì? Dùng hình phạt riêng, ngay cả tiên giới cũng chỉ có thể cho ta thiên chu gia thân. Một chiêu sinh tử, ngươi muốn ta từ từ hành hạ, nhưng là không coi tiên quy, bất kính tiên giới." Yến Quy Chi cười, như gió xuân ôn hòa. Nàng nói: "Đúng vậy sao, nếu quỷ vương mất tích, làm sao có chuyện bất kính tiên giới?" Ân Tử Dương cười nói: "Sói quả nhiên, giỏi nhất là ngụy trang. Đối với tiên giới ôn thuần phục tùng, chỉ là giấu tài, quả nhiên là coi thường ngươi." Yến Quy Chi nói: "Đạo lý kẻ mạnh nói chuyện, ngươi và ta đều hiểu." Ân Tử Dương nói: "Sao, ngươi cũng muốn chiếm lục giới?" Yến Quy Chi nở nụ cười, bỗng nhiên dịu dàng, Nàng nói, tâm ta không lớn, chỉ muốn bảo vệ mấy người này. Nói lớn ra, cũng chỉ muốn giữ yên bình cho yêu giới, cho bọn họ một nơi thanh tịnh. Cho nên, giọng Yến Quy Chi đột nhiên sắc bén. Nàng nói, nhớ xưa kia tai họa giao nhân, hôm nay là hiểm họa bán yêu. Đối với kẻ gây ra những chuyện này như ngươi, nhất định phải trả gấp trăm ngàn lần. Yến Quy Chi rút đế linh kiếm, nói, trước tiên chém ngươi thành người không toàn vẹn, rồi mang đến yêu giới. Thanh Phong như hiểu ý, bất ngờ tàn nhẫn. Thanh Diễm lao đến tim Ân Tử Dương. Hắn cuối cùng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Trung Bắc và Trung Nam nghe thấy, vội vàng bỏ cửu hoa mà đến cứu Ân Tử Dương. Trung Bắc và Trung Nam từng giao đấu với Yến Quy Chi. Trong lòng tuy nắm chắc, nhưng không dám khinh suất. Tiến lên là một đòn toàn lực, nhưng không ngờ Yến Quy Chi không chỉ khôi phục thương thế, mà đạo hạnh còn tăng mạnh. Đế linh kiếm vung lên, qua lại mấy hiệp liền đẩy lùi hai người. Ân Tử Dương đột nhiên hét lớn, Yến Quy Chi, Yến Quy Chi lập tức quay người lại. Toàn tâm đinh vốn có thể khống chế hành động và linh lực của Ân Tử Dương. Giờ khắc này hắn lại vận chuyển toàn bộ linh lực, vùng vẫy đứng lên, hồi quang phản chiếu, cũng không phải. Yến Quy Chi ý thức được có điều không ổn. Đế linh kiếm xuất ra, muốn chặt đứt cánh tay hắn. Cốt kiếm trong tay Ân Tử Dương đột nhiên quay lại, đâm thẳng vào ngực mình. Ân Tử Dương cười lạnh nói, Yến Quy Chi, ai thua ai thắng, vẫn còn chưa thể định đoạt. Thân thể Ân Tử Dương bốc lên ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng dập tắt thanh diễm. Thân thể hắn hóa thành than cốc, từ những khe hở ánh sáng chói mắt tuôn ra, như dòng dung nham chảy, hai mắt như lửa cháy. Cửu hoa ở phía xa thấy vậy, quát lên, Quy Chi, mau tránh ra. Yến Quy Chi không thể nhìn rõ biến hóa trên thân thể Ân Tử Dương, chỉ có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể hắn đang hỗn loạn. Khi nghe thấy tiếng hô của cửu hoa thì đã muộn một bước. Hai con phán quan nhãn đã mất khống chế, gặp người sống là muốn xâm chiếm. Thân kiếm đế linh rung mạnh, tuột khỏi tay, đâm thẳng vào phán quan nhãn, nhưng tốc độ không nhanh bằng chúng. Hai con phán quan nhãn như chớp, lao thẳng vào hốc mắt Yến Quy Chi. Vải trắng bị liệt hỏa thiêu rụi, trong hai hốc mắt Yến Quy Chi như vực sâu lửa đỏ. Ánh sáng đỏ rực lan đến khóe mắt, những đường vân lửa như mạng nhện, còn muốn lan ra xung quanh. Ý thức Yến Quy Chi hỗn loạn trong chốc lát, ngã xuống đất, mũi kiếm đế linh chĩa vào hai mắt nàng. Thân kiếm kêu lên, ba viên toàn tâm đinh cũng BNR, vây quanh Yến Quy Chi. Khi cửu hoa đến nơi thì thi thể Ân Tử Dương đã hóa thành tro bụi, bay trong không trung, một mảnh gỗ đen rơi xuống. Cửu hoa nhặt lên, đi đến bên cạnh Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cuộn tròn người lại. Khi có người đến gần, nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh lửa mờ ảo, nhìn thấy một bóng người. Cửu hoa, nói xong, Yến Quy Chi rên lên một tiếng. Một luồng khí lạnh lẽo xâm chiếm ý thức nàng. Không hề đau đớn, chỉ là tước đoạt khả năng khống chế cơ thể, khiến nàng cảm giác thân thể không còn là của mình, ngay cả ý thức cũng vô cùng hỗn loạn. Cửu hoa, âm binh lệnh, cửu hoa nói, âm binh lệnh ta đã lấy được. Ngươi đừng lo, cửu hoa vội nói, Yến Quy Chi, giữ vững nguyên thần, thanh tâm minh thần, phán quan nhãn hung tàn bá đạo. Không phải người quỷ tộc thì khó khống chế, ngược lại dễ bị nó khống chế. Ngươi nhất định phải bảo vệ tâm tĩnh. Hai mắt Yến Quy Chi vô cùng kỳ dị, như hàng vạn sợi tơ lạnh lẽo lao vào toàn thân nàng, muốn chiếm đoạt thân thể nàng. Nàng không nhịn được, muốn đưa tay chạm vào mắt, bị cửu hoa ngăn lại. Yến Quy Chi nghiến răng nói, làm sao lấy nó ra? Cửu hoa mím môi, vẻ mặt khó xử. Nàng nói, phán quan nhãn trừ khi ký chủ chết, bằng không không thể lấy ra. Yến Quy Chi nói, bị nó khống chế sẽ thế nào? Mất đi bản tâm, bị biến thành khôi lỗi của phán quan nhãn, chỉ biết nuốt chửng hồn phách. Yến Quy Chi cười hai tiếng, nói, hắn tính toán thật hay. Trung Bắc và Trung Nam bay trở lại Lầu Các, cầm kiếm sắc trong tay, thấy Ân Tử Dương chết, nhìn chằm chằm hai người, muốn báo thù. Cửu Hoa vận linh lực vào cổ họng, lớn tiếng nói, Ân Tử Dương đã chết, quỷ tộc nếu vẫn mê muội không tỉnh, chỉ có kết cục như Ân Tử Dương. Tiếng nói vang vọng, cả minh giới đều nghe thấy. Trung Bắc do dự, Trung Nam sắc mặt không đổi. Hắn lạnh lùng nói, ý nguyện vĩ đại của bệ hạ, sao có thể vì cái chết mà dừng lại đại nghiệp của các ngươi? Cửu Hoa cười nói, nhưng là phải dùng diệt tộc quỷ tộc để đổi lấy. Trung Nam cũng lớn tiếng, tiếng nói vang vọng khắp quỷ tộc, yêu giới chi đế Yến Quy Chi bị bệ hạ trọng thương. Bắt Yến Quy Chi, áp giải ra tiền tuyến, đánh chết trước mặt mọi người. Đại nghiệp của chúng ta, không ai có thể ngăn cản. Trung Nam hiểu rõ, Yến Quy Chi mang trên mình hai thần khí, hiện giờ chắc chắn là chỗ dựa của yêu giới. Nếu GTCST nàng trước mặt yêu giới, quân tâm yêu giới sẽ dao động, không chịu nổi một đòn. Mà Yến Quy Chi lúc này đang bị phán quan nhãn khống chế, không bắt giữ bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Cách chương.